Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, Liên Hoa Cổ Tiên, Bát Tinh Đài đổ nát, Lâm Giật chật vật rơi ra hư không, sắc mặt khó coi, không cần nghĩ liền rõ ràng mình bị tập kích. Hơn nữa, này một cái tập kích hắn vẫn là một tên gia hỏa khủng bố. Một đòn đánh nát hắn Bát Tinh Đài. Thậm chí đuổi hắn ra khỏi hư vô đường nối. Cũng còn tốt vừa mới này một trận qua lại. Đã để hắn xuyên qua không ít tinh vực. Nhưng phía sau khí tức nguy hiểm nhưng một điểm đều không biến mất. Ngược lại càng ngày càng trầm trọng. Hừ, Lâm Giật hừ lạnh một tiếng. Lại một cái Bát Tinh Đài lấy ra. Hào quang bảy màu bao bọc hắn cấp tốc biến mất. Rất nhanh xuyên qua tầng tầng tinh vực. Hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng sau một khắc, sau lưng hư vô trong đường nối, một con óng ánh bàn tay đột nhiên xuyên thấu mà ra. Mạnh mẽ hướng hắn vồ xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hư vô băng diệt, đáng sợ xung kích trực tiếp đem Lâm Giật này một cái Bát Tinh Đài lại một lần đánh diệt. Không thể không bị rung ra không gian hư vô, răng rác, mới vừa ra tới, Lâm Giật bỗng nhiên ngẩng đầu. Đỉnh đầu nứt ra rồi một vết thương, tiên hoa lưu chuyển, một con óng ánh đắc thủ ầm ầm cào xuống, năm ngón tay ra thiên, dường như thiên lao bình thường trấn áp xuống, Lâm Giật tốc độ nhắc tới cực hạn, thần thông vận chuyển, cả người như là hóa thành từng đạo lạp tử ánh sáng xẹt qua tinh không, xuyên thấu mờ mịt hỗn độn, nhanh chóng hướng phương xa bỏ chạy, phía sau. Này một cái tay phảng phất đang khuếch đại, vẫn ở Lâm Giật đỉnh đầu ầm ầm đuổi tới, phảng phất bất luận hắn chạy thế nào đều chạy không ra này một bàn tay lòng bàn tay. Dám nhòm ngó bản tọa ý chí, ngươi lá gan không nhỏ, hư vô chỗ trống bên trong. Đột nhiên truyền đến một câu lãnh đạm lành lạnh lời nói. Đó là thanh âm của một cô gái. Lanh lảnh dễ nghe, nhưng lộ ra đông người lạnh lẽo âm trầm mơ siêu Lâm Giật vẻ mặt cả kinh. Quay đầu nhìn lại, con kia óng ánh tay càng ngày càng gần. Sau một khắc liền phải tóm lấy thân thể của hắn. Bước ngoặt nguy hiểm, không nghĩ ngợi nhiều được. Hắn trực tiếp nổ tung mình mạnh mẽ nhất một nguồn sức mạnh. 3000 ma thần, nhập ta chân thân, mở đường, hét dài một tiếng. Lâm Giật thân thể bạo phát một luồng sức mạnh kinh khủng. 3000 ma thần đột nhiên hòa vào chân thân bản thể. Chớp mắt, tam thiên đại đạo sôi trào. Bao bọc hắn mãnh liệt xuyên thấu hỗn độn. Biến mất ở nơi này. Chớp mắt tăng tốc, rốt cục tránh thoát này một cái tay bắt lấy. Thế nhưng, con kia óng ánh tay vẻn vẹn là một trận. Tiếp theo lọt vào hỗn độn hư vô. Thẳng tắp hướng Lâm Giật bóng người đuổi tới. Phô thiên cái địa, năm ngón tay che đậy tinh vũ, ầm ầm ầm mơ siêu, một đường quá, ngôi sao băng diệt, đại lục sụp đổ, bị này một cái tay hoàn toàn xóa đi, phảng phất chưa từng có xuất hiện ở tinh không trên như thế. Rất nhiều to lớn ngôi sao nổ tung, một ít có sinh linh ngôi sao trên, truyền đến vô số thê thảm kêu rên, có mạnh mẽ tiên nhân không cam lòng rít gào, kinh động bát phương. Không, một ngôi sao trên, có thượng tiên nổi giận, thế nhưng bị cái tay kia mạnh mẽ nghiền ép lên đi tới. Tất cả trở thành bụi trần, phảng phất một khối trên bảng đen đồ vật đều bị miễn cưỡng xóa đi. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Lâm Giật vừa kinh vừa sợ, không nghĩ tới này truy sát hắn cổ tiên dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn vô tình. Thậm chí một đường xóa bỏ bao nhiêu sinh linh, mặc kệ là chân tiên. Thiên tiên vẫn là thượng tiên, chỉ cần ở Lâm Giật chạy trốn con đường trên sinh linh đều bị vô tình xóa đi. Cái tay kia xẹt qua tinh không, dường như một khối khăn lau như thế, một đường xóa đi ngôi sao, hủy diệt đại lục, mất đi vô số sinh linh, mắt thấy mình lại một lần bị bao phủ ở con kia óng ánh bàn tay khổng lồ bên trên. Lâm Giật thật hận không thể xoay người cùng cái kia cổ tiên đại chiến một phen. Thế nhưng, hắn rõ ràng mình hiện tại năng lực, căn bản không phải đối thủ của đối phương, một khi dừng lại tuyệt đối bị xóa bỏ. Lâm Giật không nghĩ tới, này một cái cổ tiên sẽ đích thân truy sát lại đây. Thực sự quá bất ngờ, vốn là cho rằng vẻn vẹn một đạo ý niệm hình chiếu một đòn liền quá. Có thể không hề nghĩ rằng dĩ nhiên truy sát đi, cũng còn tốt tướng thần chờ người tiến vào chư thần chiến trường. Bằng không giờ khắc này cùng hắn như thế muốn chết mệnh chạy trốn. Tình huống thê thảm, có chút chật vật, ngươi chạy không thoát, lại một câu lãnh đạm lành lạnh lời nói truyền đến. Này cổ tiên tựa hồ nhất định phải giết chết Lâm Dật không thể. Cái tay kia ầm ầm một tiếng đột nhiên ra tốc, mạnh mẽ phổ xuống, muốn giết ta, không cửa, Lâm Dật hét giận dữ một tiếng. Cả người đại đạo sôi trào, thậm chí thiêu đốt một điểm bản nguyên chân huyết, trực tiếp nổ tung tốc độ. Trong nháy mắt lóe lên liền mất đi tung tích, này một cái tay lại một lần bắt không, người sau lưng có vẻ rất tức giận, vị kia liên hoa cổ tiên bị làm tức giận, chỉ là một cái nho nhỏ run rế, dĩ nhiên hết lần này tới lần khác tránh được một kiếp. Nhanh, nhanh hơn chút nữa, phía trước, Lâm Dật rơi vào điên cuồng, không ngừng tăng nhanh tốc độ, phá tan rồi hỗn độn hư vô, một đường điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng, sau lưng một luồng khủng bố gợn sóng truyền đến, một đóa hoa sen phá tan hỗn độn vọt ra, ánh sáng vạn trượng, cánh hoa rơi ra vô cùng tiên mang. Đó là một đóa tiên liên, 9981 phẩm, hóa thành một cái mạnh mẽ tiên bào, mà hoa sen bên trên đứng một đạo mờ mịt tiên ảnh, bao phủ ở tiên vụ bên trong, nhìn không rõ ràng, trong cơn mông lung. Có thể thấy được đó là một đạo uyển chuyển tiên ảnh. Là một vị nữ tử, mạnh mẽ tiên, cổ lão tiên, đây chính là liên hoa cổ tiên. Nàng đến, nhìn phía trước không ngừng điên cuồng bỏ chạy Lâm Dật, bỗng nhiên dưới chân đài sen chấn động, vô số cánh hoa sen bay xuống, hướng phía trước bóng người gào thét mà đi. Dựa vào, xong chưa à, phía trước, Lâm Dật vừa nhìn thấy những này bay lượn mà đến cánh hoa sen. Nhất thời chửi ầm lên, cảm giác nguy cơ cực kỳ mãnh liệt, từ những kia bay lượn mà đến cánh hoa sen trên, cảm nhận được đáng sợ sát cơ, mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa khủng bố tiên lực, phảng phất chính là một cái tiên bào, loại tình cảnh này vẫn là lần thứ nhất dự kiến, vô cùng cánh hoa sen bay lượn mà đến, quay quanh ở bốn phía, nhanh chóng hướng hắn gào thét mà tới, mở, Lâm Dật nổi giận. Song quyền khoảng trưng khởi công, không ngừng oanh kích phía trước bao phủ tới cánh hoa sen. Một đòn giết ra một con đường sống, một quyền xuống, nhất thời có cánh hoa sen bị miễn cưỡng đánh nổ, thả ra một luồng óng ánh tiên quang, dần dần tắt, nhưng là, những kia cánh hoa sen càng ngày càng nhiều, thậm chí có đem Lâm Dật vây kín xu thế. Nếu là tiếp tục như vậy sớm muộn cũng bị vô số cánh hoa sen cho cắn giết thành bụi phấn. Những kia hoa sen, mỗi một mảnh đều đang có thể so với một cái chân tiên khí. Quả thực khó mà tin nổi, nhìn ra Lâm Dật kinh hồn bạt vía, nắm đấm vung vẩy, leng keng không dứt, thế nhưng, hắn trong lòng khiếp sợ, phía sau vị kia liên hoa cổ tiên càng khiếp sợ hơn. Đây là nàng lần đầu truy sát một con run dế lâu như vậy mà không giết chết đối phương. Hơn nữa, ở nàng liên hoa tiên bảo hóa thân vô số cánh hoa công kích bên dưới. Lại vẫn có thể lấy thân thể nắm đấm không ngừng đánh nổ những kia mạnh mẽ có thể so với chân tiên. Khi cánh hoa sen, đó là khó mà tin nổi. Chưa từng có, này gây nên nàng hiếu kỳ. Vốn là muốn giết chết gan này dám khinh nhờn nàng ý chí hình chiếu run rế. Hiện tại nhưng thay đổi chú ý, muốn bắt trở lại hào hào nghiên cứu một chút mới được. Nhiên ta chân huyết, giết, rốt cục, Lâm Dật không thể không lần thứ hai nổ tung chân huyết. Bốc cháy lên, trực tiếp tuôn ra sức mạnh lớn hơn, ầm ầm một quyền đánh ra, hỗn độn hư vô bị đánh xuyên qua. Vô số cánh hoa sen dồn dập nổ tung ra, hắn tóm lấy cơ hội này, trực tiếp một con đâm vào nổ ra đường nối, đảo mắt mất đi tung tích, để vị kia liên hoa cổ tiên kiên định hơn phải bắt được hắn. Thú vị con kiến cỏ nhỏ, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi làm sao chạy ra bản tọa lòng bàn tay. Vừa dứt lời, nàng duỗi ra một con óng ánh tay nhỏ, truyền vào hỗn độn hư vô. Mạnh mẽ hướng phía trước một trào, dường như muốn nắm lấy cái gì như thế. phía trước, Lâm Dật Chính đang bỏ chạy. Bỗng nhiên cảm giác sau lưng có dị dạng. Quay đầu nhìn lại, suýt nữa chửi ầm lên. Đây là không muốn để cho hắn sống à? Nhìn thấy với lên đến một con óng ánh ngọc thủ. Không nói hai lời, xoay người lại chính là một quyền cuối cùng sức lực cả đời. Hung hãn đập phá đi tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Lâm Dật thân thể rạn nứt. Cả người bị miễn cưỡng đánh vào hỗn độn trong hư vô. Biến mất ở mênh mông hỗn độn bên trong. Không thấy bóng dáng, mà này một con tay nhỏ vẻn vẹn rung động một thoáng. Nhưng không có bất kỳ vết thương. Ngược lại là Lâm Dật giờ khắc này nắm đấm đều bị đánh thành bánh quai treo. Xương lộ ra ngoài, óng ánh bên trong lộ ra đạo đạo bé nhỏ vết rách. Nhìn quả đấm của chính mình, Lâm Dật trong lòng khiếp sợ. Tốc độ càng nhanh hơn, chạy trốn càng hoan, trực tiếp tắt muốn đọ sức một trận ý nghĩ. Này không phải trước mắt hắn có thể chống lại, nhất định phải chạy đi, bằng không thật sự muốn xong đời. Liên hoa tiên thổ, hợp, bỗng nhiên, phía sau không động hư không bên trong truyền đến một tiếng lạnh lạnh quát khẽ. Chỉ thấy, vô tận hỗn độn bên trong đột nhiên tỏa ra vô lượng tiên quang. Một phương tiên thổ mờ mịt hiện lên, chặn lại rồi Lâm Dật đường đi. Đây là một phương liên hoa tiên thổ, khắp nơi hoa sen tỏa ra, từng đóa từng đóa, từng mảng, đan chéo thành một mảnh hoa sen tiên thổ thế giới. Đem Lâm Dật bao phủ ở bên trong, Lâm Dật giận dữ, vọt người mà đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một đôi nắm đấm không ngừng vung vẩy, đánh nổ tất cả ngăn cản hoa sen, chính là tiên thổ thế giới đều phải bị đánh xuyên qua. Ầm, rầm rầm rầm rầm mơ siêu, một quyền lại một quyền, Lâm Dật dường như không biết mệt mỏi giống như vậy, nắm đấm một lần vung vẩy 1000 lần, 1 vạn lần. Thô bạo cuồng dã đánh nổ này một mảnh bao phủ xuống tiên thổ thế giới. Giết đi ra ngoài, phía sau, này một vị liên hoa cổ tiên triệt để kinh ngạc. Mình tuy rằng thủ đoạn không có ra hết, nhưng ít nhất ra 3 phần. Có thể lại vẫn là không bắt được cái này nho nhỏ run rế. Bản tọa mất kiên trì, người vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói, liên hoa cổ tiên mất kiên trì. Trực tiếp chấp tay hành lễ. Một tia óng ánh tiên mang từ giữa song trưởng bắn ra. Trong nháy mắt đánh tới Lâm Dật thân thể phía sau lưng. Tại chỗ đem hắn cho đánh ra hư vô bỏ chạy hỗn độn đường nối. Bị tầng tầng một đòn, Lâm Dật cả người bị thương nặng, văng một cái màu đen tụ huyết, mới phát hiện mình bị đánh tới một mảnh hoang vu vắng lặng đại lục bên trên. Nơi này là chỗ nào hắn không rõ ràng. Nhưng chỉ biết đạo thân sau liên hoa cổ tiên đuổi tới. Đến mình bầu trời không xa, cao cao nhìn xuống hắn. Ngươi, rất thú vị, thần phục bản tọa, làm trông cửa đồng tử. Bản tọa cố gắng có thể tha thứ ngươi khinh nhờn chi tội, liên hoa cổ tiên lành lạnh lãnh đạm lời. Nói truyền đến, lời này để Lâm Dật ra mặt co rúm, suýt nữa đột nhiên gây khó khăn. Đây là muốn mình làm nàng trông cửa đồng tử à? Thật giống làm nàng trông cửa đồng tử rất có vinh quang như thế. Phi, làm ngươi đồng tử, ta xem ngươi làm tiểu thiếp của ta càng thích hợp một điểm mơ siêu, Lâm Dật ói ra một cái hắc huyết. Chào phúng nói ra như vậy một câu, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hư không kéo tới một luồng sức mạnh kinh khủng, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài, ngực hiện lên một cái rõ ràng dấu bàn tay, xương cốt vỡ vụn mấy cây. Trong nháy mắt chịu đựng một đòn, Lâm Dật chỉ cảm thấy trong cơ thể sức mạnh bạo động. Này cổ tiên một đòn không phải đùa giỡn, suýt nữa bị một đòn giết chết, cũng còn tốt, này cổ tiên tựa hồ không muốn như vậy giết hắn, mà là muốn tóm lại nghiên cứu một chút, lúc này mới vô dụng bao nhiêu sức mạnh, bằng không liền thê thả mơ siêu, run rế, theo bản tọa trở lại, một câu nói vừa ra, một cái tay trực tiếp chộp tới. Mạnh mẽ giam ở Lâm Dật đỉnh đầu, liền muốn trấn phong ở hắn, mang về, coi như Lâm Dật muốn triệt để thiêu đốt chân huyết liều mạng thời điểm. Răng rắc một tiếng, dưới chân đại địa đột nhiên nứt ra, một con khô bại mục nát tay đón này một con óng ánh tay nhỏ mạnh mẽ đánh đi tới. Hết chương.